Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hổ vọt mấy bước chui vào bên trong, đồng thời mọi người tạo ra một đạo linh khí đánh sâu vào bên trong hang. Một tấm giáp chắn chặn ở bên ngoài cửa hang, làm cho đám ong cứ luẩn quẩn nhưng cũng không chui vào được. Bọn chúng còn chưa đi sao? Đúng vậy, làm sao bây giờ? Không thể nào cứ bị vây ở đây. Đương nhiên là không được, suy nghĩ biện pháp thôi. Không chừng còn có biện pháp khác. Không sai, chỉ cần kiên trì, có lẽ sẽ có đường lui. Trong lòng của Tần Hạo biết rõ, như thế này là rất khó khăn. Như vậy là hay rồi, bây giờ chúng ta đều bị vây ở đây, đó làm sao mà ra ngoài, nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Tống Hổ có chút oán hận nói, trên mặt lộ ra tiếc nuối. Phan Lương mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được ra biện pháp gì. Tiêu Linh kia thì càng như vậy. Nàng chỉ làm nhiệm vụ trợ thủ, lúc này tự nhiên nàng cũng không có vai diễn gì tốt. Trong đầu của Tần Hạo suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng. Bất quá đối với hắn mà nói, đây cũng chỉ là ý tưởng, nếu như có thể đem ra sử dụng thì độ khó rất cao, hắn phải tính toán kỹ lại một chút. Chương 439: Điệu Hổ Ly Sơn. Mặc dù mọi người đang ở trong một vị trí an toàn, thế nhưng nếu như bị vây hãm ở trong hang này không đi ra được, đến cùng như thế nào cũng chưa biết. Những con ong kia vẫn vo ve luẩn quẩn không đi, tựa hồ như đang trông chừng bọn họ. Mọi người có biện pháp gì tốt không, mau nói đi. Tống Hổ lúc này đang chấn định nhất cũng bắt đầu lo lắng. Tất cả trầm mặc, tự nhiên là mọi người đều không nghĩ ra biện pháp gì. Tần Hạo ho khan một tiếng. Thật ra thì ta có một cách, nhưng không biết là có làm được hay không, phải thử một chút. Người có biện pháp gì vậy? Trong tình huống này, chỉ cần có biện pháp thì cái gì cũng sẵn sàng thử. Có biện pháp gì thì ngươi nói nhanh lên, để cho chúng ta có một tia hy vọng nào. Phan Lương phe phẩy cái quạt xếp. Đúng vậy, ngươi nói đi. Tần Hạo tự nhiên cũng không nhiều lời. Thật ra thì đám ong này linh trí tương đối thấp. Giống như là nói bình thường, chúng ta có thể lừa gạt bọn chúng đi sang một hướng khác, rồi chúng ta tranh thủ cơ hội thoát đi. Đồng thời vẫn có thể đi đến để lấy mật ong, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Tần Hạo thành thật nói, mọi người nghe xong đều gật đầu. Tống Hổ chủ trừ trong phút chốc. Đây là xác thực là biện pháp tốt, nhưng mà chúng ta phải làm thế nào đây? Ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm để dụ địch đi đây? Mọi người đều đang khó nghĩ. Lúc này Phan Lương phe phẩy cái quạt nói, để ta đi cho. Này, cậu thật sự muốn đi sao? Hay là để cho ta cho? Tần Hạo vỗ ngực. Tống Hổ trong mắt lóe lên kinh dị. Cái gì? Ngươi liệu có làm được không? Tống Hổ nói là lo âu, bởi vì trong mọi người có lẽ Tần Hạo thực lực yếu nhất, để cho hắn đi khẳng định là sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng Tần Hạo cũng không buông tha ý tưởng này, trong lòng của hắn rất có lòng tin. Thấy Tần Hạo kiên định như vậy, sau khi thương lượng một chút, mọi người quyết định để cho hắn đi. Ngươi phải cẩn thận đó, nếu như mà thành công, vậy điểm cống hiến này sẽ để cho ngươi thêm một phần. Trước khi lên đường, Phan Lương vỗ vai Tần Hạo, khích lệ. Trung Quy không thể nghi ngờ, Tần Hạo làm nhiệm vụ này là vô cùng nguy hiểm hơn hẳn mọi người. Yên tâm đi, các người sau khi hoàn thành nhiệm vụ, báo tín hiệu cho ta, như vậy ta sẽ trốn rồi đuổi theo các người sau. Tần Hạo nói, thật ra hắn biết mình làm nhiệm vụ này là mạo hiểm không ít, thế nhưng nếu như không làm thì cũng không có chỗ tốt. Được rồi, các vị, bây giờ ta đi, một chút nữa chúng ta gặp. Tần Hạo vẻ mặt ngưng trọng rồi quay lại cười cười, làm cho Tống Hổ và Tiêu Linh hai người dán hai đạo phù chú lên trên sơn động. Từ trong sơn động, năng lượng tách ra một cái khe nhỏ. Không đợi những con ong kia xông vào, Tần Hạo hóa thành một đạo hào quang rất nhanh phóng về phương xa. Những con ong vẫn còn đang quanh quẩn, trong nháy mắt liền tìm được mục tiêu, lúc này cũng không quan tâm gì nữa, đuổi theo Tần Hạo. Ở trong rừng rậm, Tần Hạo rất nhanh mà chạy. Lúc trước trong huấn luyện, hắn đã rèn luyện được một loại tốc độ vô cùng kinh khủng, bỏ đám ong lại đằng sau lưng. Thời điểm ngoảnh lại, nhìn thấy đám ong đang ầm ầm như là thủy triều quấn tới, Tần Hạo bất đắc dĩ, bây giờ hết cách, chỉ có thể bằng mọi cách gia tăng tốc độ của mình mà chạy. Ở bên trong sơn động, bọn Tống Hổ nhìn thấy đám ong bay đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net